Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù cho đến bây giờ bọn hắn còn không biết Phương Quý ở lại để làm gì, nhưng dám một thân một mình ở lại nơi này, bản thân đã chính là sự tình đảm phách kinh người. Thế là đều chắp tay. Phương Quý sư đệ xin cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ truyền lại những lời này. Nói đến đầu tàu, ta cũng có lý do để lo lắng. Đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, nếu nói đúng ra, bản thân liền không thể kém hơn đệ tử bốn đại tiên môn. Nếu lấy một địch bốn, bị bọn hắn vây công, có lẽ không địch lại. Nhưng muốn đào tàu, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giữ lại. Phương Quý hài lòng nhẹ gật đầu, nói: như vậy thì đa tạ quan tâm. Trương Vô Thường bên cạnh nửa ngày rốt cục cũng không nhịn được mở miệng: thế nhưng ta... Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn kinh ngạc: ngươi không phải nói muốn ở lại với ta sao? Trương Vô Thường lập tức cảm thấy choáng váng: ta nói như thế vào lúc nào? Ngươi ở lại bảo hộ ta, lấy công chuộc tội. Phương Quý khoác tay áo lười nhác tranh luận cùng hắn: ai bảo lúc trước ngươi chế giễu ta? Trương Vô Thường sắp phát điên: ta thực sự không có chế giễu ngươi. Chế giễu hay không chế giễu, chẳng lẽ trong lòng của ta còn không biết rõ? Phương Quý trực tiếp không để ý tới hắn, chuyển hướng sang đám người Mạnh Tiểu Nga: sự tình quyết định như vậy, mấy người các ngươi trở về, ta cùng Tiểu Trương sư đệ ở lại. Đương nhiên vào thời điểm các ngươi đào tàu vẫn phải giúp ta làm một chuyện. Hắn cười phi thường hòa khí, khoa tay một chút nói: một chuyện rất nhỏ. Hạng Sư Minh, chúng ta cứ nhất định phải canh chừng ở chỗ này sao? Và lúc đám người Phương Quý giúp đỡ mấy đồng môn chuẩn bị đào tàu dưới lòng núi, bên cạnh núi, Hạng Quỷ Vương đang lộ ra vẻ mặt âm trầm, yên lặng, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào sườn núi nhỏ trước mắt. Không chớp mắt, giống như là không muốn buông tha cho bất kỳ chi tiết nào. Hiện tại cả người đều đã bùn, trên người có càng nhiều vết bầm tím, thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng không để ý tới bản thân chỉ ngồi canh chừng ở chỗ này. Ở bên cạnh hắn còn có 5-6 người đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, may mắn còn sống sót. Bọn hắn cũng chia thành nhiều đội đi tuần tra xung quanh, nhưng sau khi đi vài vòng, vẫn không nhịn được mà trở về bẩm báo: chúng ta đã canh chừng ở đây hơn nửa ngày, ngay cả chút động tĩnh cũng không có. Nói không chừng chính là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm thực sự đã chết ở dưới núi. Chúng ta... hắn không có khả năng chết. Hạng Quỷ Vương lạnh giọng: tên tiểu quỷ kia tuyệt đối không làm ra sự tình tự chôn chính mình. Nói không chừng chính là vào thời điểm chúng ta canh chừng ở chỗ này, hắn lại thảnh thơi nghỉ ngơi dưới núi. Nhưng vô luận thế nào hắn cũng sẽ không một mực trốn dưới núi, sớm muộn cũng sẽ phải hiện đi ra. Mà vẫn chỉ là hắn dám lộ diện, vậy thì liền nhất định phải giết hắn để báo thù cho các sư huynh đệ. Những người chung quanh nghe thế cũng đều lộ ra sắc mặt ảm đạm, quay đầu nhìn lẫn nhau. Trong lòng cũng đều có chút bi thương. Trước đây bọn hắn ở dưới sự tình lĩnh suất của Khuất Chân Huyễn đuổi giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ được tên tiểu quỷ kia trước tiên giết chết Khuất Chân Huyễn, lại lầm sập núi. Ở dưới tình huống đại loạn, 20 người bọn hắn bây giờ chỉ còn lại 7 người. Trọn vẹn bị hủy diệt đi 2/3, đây là tổn thất thảm trọng cỡ nào. Cho nên cũng khó trách bây giờ Hạng Quỷ Vương cắn chặt hàm răng nhất định phải giết tên tiểu quỷ kia. Chỉ là cứ như vậy, sự tình trúc cơ... có người chần chờ không nhịn được mở miệng. Bọn hắn cũng không có hồ đồ, nói trắng ra là lần tiến vào bí cảnh này là để trúc cơ. Cho dù đối phó với Thái Bạch Tông cũng đều chỉ là cam đoan chính mình có thể đoạt được càng nhiều tài nguyên trúc cơ mà thôi. Giết người cũng tốt, bị giết cũng tốt, đều là hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng đoạt được bao nhiêu tài nguyên trúc cơ mới là sự tình bọn hắn quan tâm. Hạng Quỷ Vương lạnh giọng mở miệng: không báo thù cho Khuất sư huynh, làm sao còn mặt mũi đi đoạt tài nguyên trúc cơ? Đám đệ tử xung quanh nghe vậy lập tức giữ im lặng. Sau khi Khuất Chân Huyễn chết, bằng vào tu vi cùng với thực lực của Hạng Quỷ Vương, chưa chắc đã là cao nhất trong đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông còn lại. Nhưng hắn chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, địa vị lại là cao nhất. Những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông này cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn để hành sự. Nếu như hắn hạ quyết tâm, những người khác cũng chỉ có thể đứng đây chờ với hắn. Thấy mấy vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông lại đi tuần tra một lần nữa, Hạng Quỷ Vương không nhịn được mà thở dài nặng nề. Vừa rồi hắn đã truyền tin cho Lục Chân Bình, dẫn đầu Linh Lung Tông. Từ câu trả lời thuyết phục của nàng nói, các nàng hiện tại đang giằng co cùng Thái Bạch Tông, Lý Hoàn Chân. Hy vọng đám người bọn hắn chạy tới trợ giúp một chút sức lực, nhưng bọn hắn sao có thể rời đi. Lần này Khuyết Nguyệt Tông ăn thua thiệt quá lớn, người dẫn đầu bị giết, đồng môn lại tổn hại hơn phân nửa, tương đương với ném đi hết mặt mũi. Nếu như không chém giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, vậy thì coi như cuối cùng bốn đại tiên môn giành được thắng lợi, cũng đã đến lúc phân phối tài nguyên trúc cơ, Khuyết Nguyệt Tông không lập ra chút công lao nào. Nhân số lại ít, lại làm như thế nào tranh đoạt được tài nguyên trúc cơ trong tay ba đại tiên môn? Dù sao, mặc dù bốn đại tiên môn liên thủ, nhưng ở giữa lẫn nhau vẫn có cạnh tranh. Mà tương phản, nếu như hắn có thể thành công chém truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, lại trở về giúp ba đại tiên môn một tay, Khuyết Nguyệt Tông chính là lập công lớn. Tới lúc đó, vô luận thế nào người dẫn đầu ba đại tiên môn cũng không dám hà khắc với Khuyết Nguyệt Tông. Bởi vậy hắn đã hạ quyết tâm, coi như ôm cây đợi thỏ cũng phải chờ tên tiểu quỷ kia xuất hiện. Chỉ là không ngờ được chờ lâu như vậy tên tiểu quỷ kia làm sao vẫn một mực không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thực sự bị đè chết bên trong? Mặc dù thái độ của hắn rất kiên quyết nhưng trong lòng lại không nhịn được mà có chút nóng nảy. Hắn đã canh chừng nơi này hơn nửa ngày công phu, hơn nữa còn bày ra trận pháp trên ngọn núi nhỏ. Đệ tử Khuyết Nguyệt Tông may mắn còn sống sót lại cả một mực tuần tra chung quanh. Chỉ cần Phương Quý lộ ra chút bóng dáng, tất nhiên sẽ lập tức bị phát giác. Nhưng đợi lâu như vậy lại ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện này đã nói rõ hoặc là Phương Quý thực sự bị đè chết, hoặc hắn đang trốn dưới đất ngủ một giấc. Theo thời gian từng giây phút trôi qua, Hạng Quỷ Vương quả nhiên có chút đứng ngồi không yên. Đệ tử Khuyết Nguyệt Tông trong dù nhiều hơn, còn không phải bị chúng ta giết gần hết. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng cười vang trăm trượng, vang lên cười to đắc ý. Tiếng cười kia đơn giản là quá quen thuộc. Hạng Quỷ Vương chợt quay đầu nhìn sang, bàn tay cũng đều đang run rẩy, không biết là đang cao hứng hay là cười. Sau đó liền nhìn thấy, sau khi tiếng cười kia truyền ra, một đống đất nhỏ chợt nổ ra, mấy đạo thân ảnh thoát ra từ phía dưới. Phảng phất như là sợ bị người khác tập kích, bởi vậy trong vô số na sát, những người này nhảy ra, liền tới khởi kim quang phủ, bao phủ quanh người. Ánh vàng loa mắt nhất thời cũng khó có thể phân rõ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người, lại còn là dáng dấp ra sao. Bất quá tiếng cười trước đó đã khiến cho Hạng Quỷ Vương khắc sâu ấn tượng. Cả một đời cũng không đều quên. Tên tiểu quỷ kia, quả nhiên không chết. Hạng Quỷ Vương nhất thời cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, con mắt đỏ lên. Không tốt, có người trông coi bên ngoài. Cũng vào một na sát, Hạng Quỷ Vương cầm đao lên, đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông chung quanh cũng vội vàng tăng tốc. Bất quá cũng vào lúc này, những người vừa mới chui ra từ bên trong đất kia cũng phát hiện ra bọn hắn. Dường như đã có chút giật mình, không nghĩ ngợi chút nào liền nhanh chóng nhảy tới giữa không trung, vội vã lao về phía bắc. Kim quang phù quanh thân nở rộ, trói mắt như là một viên mặt trời nhỏ. Chư vị sư huynh đệ, bắt hắn! Không đợi Hạng Quỷ Vương phân phó, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tuần tra bốn phía cũng đã sớm nhao nhao chạy tới. Mau trốn! Mau trốn! Mà những đệ tử Thái Bạch Tông chui ra từ lòng đất kia thì là giống như điên, ngự kiếm chạy trốn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn nhanh chóng tế khởi 4-5 tấm lưu quang phù. Trong lúc nhất thời mang lưu quang chuyển giữa không trung, trong khoảnh khắc liền khiến cho tốc độ bọn hắn tăng nhiều, giữa một cái nháy mắt liền đã bay ra bên ngoài hơn trăm trượng. Nhìn cái phương hướng đào tẩu chính là phương hướng tiến đến hội họp cùng với đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông. Coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng phải nghiền xương tên tiểu quỷ kia thành tro. Mà Hạng Quỷ Vương cùng với chư vị đồng môn Khuyết Nguyệt Tông thì lộ ra thần sắc giận dữ, cắn chặt hàm răng đuổi sát theo. Trong lúc nhất thời, phụ cận núi nhỏ liền trở nên trống rỗng, yên tĩnh. Qua nửa ngày mới có một đống đất nhỏ bị đánh nổ ra, lộ ra cái đầu to của anh đề, nhìn ra xung quanh. Thực sự đã dẫn đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đi rồi. Ở phía dưới truyền ra thanh âm của Trương Vô Thường có vẻ hơi lo lắng. Hạng Quỷ Vương vẫn là rất thú vị. Phương Quý có chút phí sức bò ra từ trong đất ôm lấy đầu của anh đề. Thế nhưng, muốn làm gì ta chứ? Trương Vô Thường cũng bò đi ra lộ ra vẻ mặt khẩn cầu. Lúc này không phải là lúc nên tụ họp cùng với đồng môn chống lại cường địch sao? Người khổ tâm giúp cho bọn hắn đào tẩu, chính mình muốn ở lại loại địa phương hung hiểm này. Đến tột cùng là muốn làm gì? Không phải ta đã nói ngươi biết rồi sao? Ta có đại sự cần làm. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn một cái nói, đây chính là do tông chủ đích thân phân phó. Tông chủ? Trương Vô Thường nhìn Phương Quý một chút, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Là thật. Phương Quý nói, trước đó tông chủ đã nói với ta, ta gây ra náo động quá lớn tại loạn thạch cốc Ma Sơn. Bốn đại tiên môn nhất định sẽ muốn mạng ta, mà kiếm đạo của ta vừa vặn bị phế bỏ, bọn hắn sẽ xem nhẹ ta. Cho nên bảo ta tu luyện pháp thuật thật tốt để hố người. Hố người? Trương Vô Thường nghe lời này vậy đúng là sửng sốt. Biểu hiện của Phương Quý sau khi tiến vào bí cảnh thật đúng là nằm ngoài dự liệu. Vốn cho là kiếm đạo của hắn đã phế đi, ai ngờ được pháp thuật của hắn lại lợi hại như vậy. Có thể diệt trừ người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông một cách tùy tiện, chỉ sợ cũng có liên quan đến điểm này. Nhưng hắn vẫn có chút không hiểu. Người cũng đã giết người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, như vậy còn chưa được hay sao? Hiện tại nếu như chúng ta chạy trở về hội họp cùng với Lý Hoàn Chân sư huynh, dựa vào tạo nghệ pháp thuật của ngươi, tất nhiên là có thể đưa đến đại tác dụng, áp lực của Lý Hoàn Chân sư huynh cũng sẽ giảm đi một chút. Dựa vào cái gì? Phương Quý hỏi một câu khiến cho đầu óc Trương Vô Thường giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Dựa vào cái gì? Lý Hoàn Chân có thể để cho ta làm mồi nhử, ta vì cái gì không thể để cho hắn làm mồi nhử? Phương Quý nở nụ cười lạnh nói, tên vương bát đàn kia, bản sự không lớn, quỷ tâm lại không ít. Rõ ràng là tông chủ bảo hắn quan tâm ta, kết quả hắn vừa tiến vào bí cảnh, liền phái ta đi ra ngoài chịu chết. Nói cái gì mà chia binh hay không chia binh chứ? Mọi người đều rất rõ ràng, ta làm theo mệnh lệnh của hắn. Kết quả thì như thế nào? Hiện tại cục diện rối rắm này cũng không phải do ta làm ra. Vậy thì vì sao ta phải trở về giúp hắn? Nói xong khuôn mặt nhỏ ngược lại lộ ra quyết tâm, còn có chút đắc ý. Vừa vặn hiện tại người bốn đại tiên môn đều đang ngó chừng hắn, để hắn từ từ dày vò nhau đi. Chúng ta thừa dịp hiện tại chỗ sâu bí cảnh có ít người, trước tiên vào đèn đoạt một ít huyết tinh, rồi lại nói. Đoạt huyết tinh? Trương Vô Thường nghe thấy lời này con mắt đều trợn tròn, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Những chuyện này quả nhiên là do người an bài. Sự tình Phương Quý cùng với Trương Vô Thường ám độ Trần Thương lưu lại tại núi nhỏ. Đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tự nhiên không biết, còn đang liều mạng đuổi theo đám người Mạnh Tiểu Nga. Nhưng ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn lại lúc nào cũng dùng gương đồng quan sát động tĩnh bên trong thấy được nhất thanh nhị sở. Ngay cả những lời nói của Phương Quý cũng đều nghe rất cẩn thận. Nhất thời sắc mặt của mấy đại nhân vật này cũng đều trầm xuống, nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Từ lúc tên tiểu quỷ kia bắt đầu đánh ra danh tiếng lớn tại loạn thạch cốc Ma Sơn, cho đến kiếm đạo quán bị phế bỏ ngoài ý muốn, tông chủ Thái Bạch Tông liền đánh cái chủ ý này. Suy nghĩ một chút, thật đúng là phong cách của lão hồ ly này. Mà đón ánh mắt của tông chủ bốn đại tiên môn, tông chủ Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể tiếp tục phong khinh phần thảm. Để cho đồng môn hấp dẫn đối thủ, còn chính mình thì chạy tới vớt chỗ tốt. Chỉ là ở trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Ta phái người đi hố bốn đại tiên môn, ai có thể được, ngờ được, người ngay cả người trong nhà cũng đều hố. Tiểu gia tên Phương Quý, vừa đẹp trai lại vừa to gan. Xếp bằng trên đầu của anh đè, khí thế bừng bừng xuất phát hướng về chỗ sâu bí cảnh. Phương Quý có thể nói là xuân phong đắc ý, tâm tình cực tốt, vừa ôm bầu rượu linh dung tủ, vừa đắc ý ngâm nga điệu hát dân gian. Rượu này thế nhưng đúng là linh dịch trong tiên môn trộn lẫn với rượu ngon nhất dưới núi, không nói đến tử kinh, chỉ là linh khí thôi đã dồi dào đến dị thường. Người bình thường muốn uống một ngụm chỉ là có riêng là say bí tỉ. Đoán chừng linh khí cũng đều có thể thấm ra ngoài từ trong lỗ chân lông. Bất quá linh tức của Phương Quý hùng hậu ngược lại vừa lúc có thể uống được loại rượu này. Nói đến đây cũng là bí phương mà A Khổ sư huynh dạy cho hắn. Biết hắn tiến vào bí cảnh, chỉ có thể dựa vào pháp thuật để ngăn chặn địch. Linh tức sẽ tiêu hao cực nhanh, bởi vậy làm sao một bầu rượu như thế cho hắn. Không có việc gì uống một ngụm liền có thể bổ sung linh tức. Chỉ là đáng thương cho linh dịch trong bầu rượu, vốn là tích lũy mấy chục năm của tiên môn, có thể khiến cho tu vi của người khác tăng lên trên diện rộng, rơi vào trong tay Phương Quý lại trở thành bổ khí đan. Tên giả hỏa này đến tột cùng có biết cái gì gọi là sợ hay không? Bất đắc dĩ nhất chính là Trương Vô Thường đang đi theo sau hắn. Thấy Phương Quý tràn đầy phấn khởi, trái tim của hắn lại chưa từng buông lòng. Bây giờ thế mà đang ở trong chỗ sâu bí cảnh, tùy tiện gặp người nào cũng đều có thể bị hạ sát thủ. Còn hàng này, thế mà còn ngâm nga điệu hát nhân gian, thực sự là không sợ chết sao? Coi như bốn đại tiên môn bây giờ đã phái đi phần lớn người vây công đám người Lý Hoàn Chân sư huynh, nhưng người ở lại trong chỗ sâu bí cảnh cũng không ít, hơn nữa lại trông coi tài nguyên trúc cơ, tất nhiên đều là nhân vật tinh anh trong tiên môn. Các loại pháp trận cùng với phù trận tuyệt đối cũng sẽ có không ít, chỉ bằng hai người chúng ta thêm đầu quái xà này, thực sự có thể chiếm tiện nghi trong tay người ta. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không nắm chắc, đều có một chút không rõ chính mình làm sao đợi mơ hồ đi theo Phương Quý. Nhưng trong lòng của hắn càng lo lắng lại càng hâm mộ dáng vẻ không tim không phổi của Phương Quý. Đồng dạng không tim không phổi còn có anh đè, nó một đường cõng Phương Quý bay về phía trước. Thấy tâm tình Phương Quý thật tốt, nó cũng cao hứng theo. Mà Phương Quý ngoại trừ uống rượu còn thỉnh thoảng nhét một viên huyết khí đan cho nó, khiến cho nó càng hưng phấn. Hai cái cánh nhỏ đập không ngừng, đến chỗ cao hứng còn dương cổ lên ra sức đánh nhịp cho Phương Quý ngâm nga điệu hát dân gian. Mang theo vượng tài đi phát tài, bốn đại tiên là đều khiến cho bốn tiên môn quỷ xuống. Ê, đừng có kêu như vậy, giống như là bà đương, tuyệt đối không uy phòng. Xì xì cái gì? Phương Quý bất mãn vỗ một cái lên đầu anh đề. Anh đề bị hù không dám mở miệng, nhưng cái đuôi nhỏ lại lắc rất lợi hại. Đi dọc theo con đường này, Trường Vô Thường đếm không hết Phương Quý đến tột cùng đã cho anh đề ăn bao nhiêu viên đan dược. Chỉ nhớ kỹ mỗi viên đan dược đều là khí huyết đan thượng giai, có giá trị cực cao. Nếu đổi thành đinh thạch chỉ sợ có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, cứ như vậy đưa vào trong miệng của nó. Thấy trong khe hở lân phiến con quái xà bắt đầu chảy ra khí huyết, trong lòng của Trương Vô Thường cũng thầm kinh hãi. Con quái xà này có thể được nói là trời ưu ái. Đám đinh thú trong Thái Bạch Tông kia chỉ sợ cộng khí huyết đan trong một năm của 10 đầu đinh thú cũng không bằng số lượng khí huyết đan nó ăn trong khoảng thời gian này. Lực lượng khí huyết của nó đã rất hùng hậu, đã sắp có thể so với hùng thú. Trương Vô Thường xác định nếu như đầu quái xà này không bị ăn no cho bể bụng, vậy thời gian ngắn rất có thể sẽ trở thành linh thú mạnh nhất của Thái Bạch Tông. Nó không chừng có thể tấn thăng thành hung thú. Đương nhiên, đây là chuyện rất không có khả năng, muốn tấn thăng thành hung thú, vậy phải có thời cơ. Phương Tiểu Lang Quân, cẩn thận! Sau khi đi được một canh giờ, Trương Vô Thường lập tức cẩn thận đánh giá cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Sao thế? Phương Quý phía trước đã có chút say, từ trên đầu rắn quay đầu niếc nhìn Trương Vô Thường. Anh đầy đồng dạng cũng có chút ăn quá nhiều khí huyết đan, hai cặp mắt lớn đỏ rừng rực, cứ như vậy nhìn qua. Đã sắp đến nơi. Trương Vô Thường phi thường bất đắc dĩ nhảy xuống khỏi phi kiếm, đi tới gò núi thấp. Nơi đó đang có một dòng suối nhỏ, nhìn về phía đông, có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật có hình thù cổ quái sinh ra bên dòng suối nhỏ. Mỗi một gốc thực vật đều có kích cỡ khác nhau, nhưng có thể cảm ứng tinh khí của những gốc thực vật này đều cực kỳ thịnh vượng, không thua linh dược. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái, rõ ràng chỉ có cỏ dại phổ thông tinh khí lại muốn thịnh vượng hơn so với linh dược. Trương Vô Thường ra dấu im lặng đối với Phương Quý, giảm thấp thanh âm. Loại huyết khê này chính là biến hóa của địa mạch trong bí cảnh, nói trắng ra chính là địa mạch ở trong bí cảnh dùng trận pháp trong bí cảnh dẫn dắt trộm đi ma sơn chi huyết từ ma sơn. Bên trong ẩn chứa sinh khí vô tận, có thể tầm bổ vạn vật. Những gốc cỏ dại này chính bởi vì mọc gần dòng suối nhỏ mới sinh trưởng thành như vậy. Người đang nói dòng suối nhỏ kia chính là ma sơn chi huyết. Phương Quý nghe thế liền có chút hứng thú nhảy xuống từ trên đầu rắn, tìm kiếm thứ gì đó, rót một chút nước suối. Vô dụng, không thể đụng vào những thứ này. Trương Vô Thường lập tức cười khổ, không nghĩ tới Phương Quý ngay cả chút thưởng thức cũng không có, tiến hành giải thích. Ma sơn chi huyết thần dị không gì sánh được, có rất nhiều diệu dụng, nhưng tuyệt đối không phải thường nhân có thể luyện hóa. Lực lượng trong ma sơn chi huyết rất bạo ngược, một tia một sợi cũng đều có thể khiến cho kinh mạch người ta sụp đổ. Cho nên đối với người thường mà nói, ma sơn chi huyết cũng không khác kịch độc, chỉ có mượn nhờ đại trận trong bí cảnh, tinh huyết tầng tầng, tịnh hóa từng tia, từ trong đó mới có thể đề luyện ra huyết tinh. Đó mới là chỉ bảo mà chúng ta có thể luyện hóa an toàn, cũng là tạo hóa mà chúng ta dùng để trúc cơ. Không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Phương Quý ấm ức thu hồi mấy cái bình trong tay. Vậy thì ngươi nói cẩn thận cái gì? Trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy có chút cổ quái, nhìn ma sơn chi huyết như dòng suối nhỏ kia cũng cảm thấy không có dọa người như vậy. Trương Vô Thường bất đắc dĩ. Chúng ta tìm được địa mạch liền có thể lần theo tìm kiếm huyết tinh. Ở chỗ Huyết Khê giao hội liền được xưng là địa nhãn, mà trong địa nhãn thì tất nhiên sẽ có huyết tinh ngưng kết. Chỉ bất quá bây giờ chỗ địa nhãn tại chỗ sâu bí cảnh này hơn phân nửa đã có đệ tử của bốn đại tiên môn trấn thủ, chúng ta ngược lại phải cẩn thận một chút, chớ bị bọn hắn phát hiện. Thì ra là thế, vậy thì phải cẩn thận một chút. Phương Quý phản ứng lại, quay đầu dặn dò anh để một câu, sau đó bảo Trương Vô Thường đi tới trước dẫn đường. Trương Vô Thường hít một hơi thật sâu trong lòng, đã phải lên thuyền giặc, lại có thể làm gì? Ngay sau đó, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đề cao tinh thần, dọc theo Huyết Khê đi từng bước vào chỗ sâu bí cảnh. Chỉ thấy càng xâm nhập bí cảnh, càng có nhiều sơn kỳ quái đâm, giống như là tiến vào một phương thâm sơn màu đỏ. Các loại kỳ hoa dị thảo nhìn tuyệt đối giống như là trong nhân gian. Bọn hắn cũng không có ngự kiếm phi hành, sợ bị người phát hiện. Chỉ là lặng lẽ thuận theo hướng chảy của Huyết Khê, rón rén tiến lên. Rất nhanh bọn hắn đã phát hiện ra Huyết Khê ở chung quanh càng ngày càng nhiều, giống như là Huyết Khê ở trong toàn bộ bí cảnh đều thuận theo một loại phương hướng cổ quái nào đó, hội tụ vào giữa trung ương bí cảnh. Phương Quý không biết vì sao, nhưng Trương Vô Thường lại hiểu rõ những Huyết Khê này kỳ thật nhìn từ trên cao xuống chính là hướng đi của từng đạo phù văn, cuối cùng hợp ở địa nhãn của Quái Sơn. Hướng đi của những Huyết Khê này nhìn như lộn xộn, kỳ thật đều là một quá trình tinh luyện đối với Ma Sơn chi huyết, cho nên ma huyết dẫn ra từ trong Ma Sơn, sau khi trải qua những đường phù văn nhỏ này, liền trải qua sự tinh luyện, lúc này chảy đến trong địa nhãn của Quái Sơn, hóa thành huyết tinh, cũng là tài nguyên trúc cơ tinh khiết nhất, giống như độc thảo chí mạng, luyện thành thần đan cứu mạng. Nghĩ đến việc kiến tạo một tòa bí cảnh, trộn đi Ma Sơn chi huyết, thành tựu địa mạch ngưng kết huyết tinh, đây là thủ bút lớn cỡ nào. Nếu không phải đôi huynh đệ Thái Bạch Tông kia mang lại bí pháp này từ Đông Thổ trở về, tu sĩ An Châu cho dù trải qua mấy ngàn năm nữa chỉ sợ cũng không nghiên cứu ra được bực diệu dụng này. Lý đẽ bên trong các loại trận đạo cùng với đan đạo chính là phức tạp đến mức khiến cho người ta vỡ đầu. Trương Vô Thường tự nhiên cũng biết giảng cho Phương Quý những thứ này cần tốn quá nhiều miệng lưỡi, thế là dứt khoát không nói. Ồ, phía trước có trận quang. Đi dọc theo Huyết Khê nửa canh giờ, Trương Vô Thường đã có thể xác định Huyết Khê càng ngày càng tinh khiết, sắp đến trình độ ngưng kết thành huyết tinh. Nhưng cũng chính vào lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên hơi ngạc nhiên, nhắc nhở Phương Quý. Hai người một rắn trốn sau một tảng đá đỏ, ngẩng đầu nhìn một chút thấp giọng. Ở phía trước tất nhiên có địa nhãn, nhưng là một tòa tiên môn nào đó chiếm cứ. Phương Quý nhô đầu ra nhìn chút, hắn đã tu luyện thành quy nguyên bất giải thức. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra được giữa ngọn cây phía trước có trận quang nhàn nhạt chợt lóe lên. Có thể thấy được phía trước đã bị người bày ra đại trận. Bọn hắn nhìn thấy vẫn chỉ là trận quang ở phía ngoài mà thôi. Hơn nữa trong quái lâm thâm trầm chung quanh còn có tiếng thú giống vang lên, giống như là rất nhiều yêu thú lợi hại. Đã tìm được địa nhãn, nhưng đối phương tất nhiên vì phòng bị cực nghiêm, chúng ta nên làm thế nào? Vào lúc này Trương Vô Thường đã quay đầu nhìn Phương Quý, khẽ hỏi. Nếu đã xác định được phía trước là có huyết tình, vậy chuyện còn lại đương nhiên là đoạt. Chỉ là không biết thực lực đối phương, cường công cũng không phải là đối thủ, vẫn khiến cho người ta cảm thấy nhức đầu. Trước tiên thăm dò tình huống nơi này rồi lại nói sau. Vào lúc này Phương Quý trái lại rất bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ. Trương Vô Thường bất đắc dĩ, nếu mạo muội thăm dò mà nói rất dễ bị người phát hiện. Bốn đại tiên môn canh chừng nơi này tất nhiên là tinh anh, bọn hắn còn có trận pháp gia trì. Một khi giao thủ, hai người chúng ta không đủ nhét kẽ răng. Đồ đần, ai nói do chúng ta đi dò đường? Lúc này Phương Quý nói đến vấn đề này liền cảm thấy có chút đắc ý. Chỉ làm người phải khiêm tốn, cho nên không tiện biểu hiện quá kiêu ngạo. Miễn cưỡng biểu hiện ra một loại phong phạm cao nhân bình tĩnh, nói với Trương Vô Thường. Người không biết ta am hiểu nhất là pháp thuật hay sao? Pháp thuật? Trương Vô Thường có chút ngẩn ngơ, không rõ lúc này hắn nhắc đến pháp thuật là có ý gì. Pháp thuật chính là đồ tốt. Phương Quý lộ ra sắc mặt một chút cao thâm. Ngay từ đầu ta học pháp thuật cảm thấy nó dùng để đánh nhau là không quá tốt. Lại học sâu hơn một chút cảm thấy kỳ thật uy lực cũng rất lớn. Nhưng thẳng đến sau khi ta học pháp thuật đến cảnh giới cao thâm mới phát hiện ra. Ánh mắt của hắn hơi sáng, thấp giọng giống như là đang tiết lộ một loại bí mật kinh khủng nào đó. Tác dụng lớn nhất của pháp thuật kỳ thật không phải đánh nhau mà là hố người. Pháp thuật hố người. Trương Vô Thường bị một câu nói của Phương Quý làm cho phát mộng nửa ngày.

Ở trong đại trận có 1, 2, 3, 4, 5 người, phân tán rất rộng, không biết đang làm cái gì. Ở bên ngoài đại trận có rất nhiều linh thú đang đi tuần, không biết là linh thú gì, nhưng số lượng rất nhiều, có khoảng chừng 17 con. Trong khi Trương Vô Thường đang ngây ngẩn, Phương Quý đã chậm rãi mở miệng nói ra rất nhiều nội dung kinh người. Người đây đã. Trương Vô Thường bên cạnh quan sát, con mắt cũng đều trợn tròn lên. Hắn ẩn ẩn đoán được Phương Quý đang làm gì, chỉ là nhất thời cảm thấy khó có thể tin. Đây là cảm ứng thuật, ngươi chưa có học qua. Lúc này Phương Quý đã mở mắt, chậm rãi thu hồi pháp thuật. Chỉ là một đạo cảm ứng thuật như thế, linh tức thêm mà hao tổn hơn phần nửa. Có thể thấy được sự khó khăn khi thi triển loại thuật pháp này. Bất quá, sắc mặt của hắn có vẻ rất hưng phấn. Cầm lấy bầu rượu, rót một ngụm lớn đinh tửu, sau đó giải thích cho Trương Vô Thường. Thông qua pháp thuật này có thể cảm ứng cỏ cây, lại thông qua cảm ứng với tứ vương, tu luyện đến hỏa hầu, có thể ở cỏ cây chung quanh đều là tai mắt. Học thì đã học qua, nhưng mà người... Trương Vô Thường muốn nói gì đó để biểu hiện sự kinh ngạc của chính mình là có lý do. Hết lần này tới lần khác lại không nói ra được. Thi triển mộc pháp xác thực có thể làm được đến một bước này, cho nên giao thủ cùng với cao thủ tu luyện mộc pháp ở trong sơn giá là nhức đầu nhất. Bởi vì khắp núi cũng đều là ánh mắt của hắn, thậm chí có thể xem như một phần thân thể của hắn. Tâm niệm vừa động, cỏ cây khắp núi đều hóa thành yêu ma. Ngay cả tránh cũng đều không có cách tránh. Nhưng mấu chốt là đó đều là pháp môn rất cao thâm. Bây giờ Phương Quý mới bao nhiêu tuổi, hắn làm sao có thể thi triển đến một bước này rồi? Ủa ngươi là thiên kiêu thanh khê cốc, thế mà không có kiến thức như thế. Về sau chăm chỉ hơn một chút. Phương Quý vỗ bả vai của Trương Vô Thường giống như là có chút thất vọng đối với hắn. Một câu nói này liền khiến cho trong lòng Trương Vô Thường biệt khuất. Nếu như không phải trước đó có đại hỏa điều thuật, bàn sơn thuật đặt cơ sở, lúc này Trương Vô Thường đơn giản sẽ cho rằng Phương Quý là quái thai. Ta chưa thấy qua mộc pháp sao? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tu luyện mộc pháp đến trình độ như thế. Bất quá nhìn theo bộ dáng đương nhiên của Phương Quý, hắn lại cảm thấy kiến thức của mình cũng giống như thực sự là quá nồng cạn. Chẳng lẽ hiện tại cảnh giới dưỡng tức thực sự phải tu luyện pháp thuật tới loại trình độ này mới được tính là hợp cách sao? Được rồi, tại sao ta phải nói đạo lý với một người đã luyện phi thạch thuật, bàn sơn thuật chứ? Trương Vô Thường thầm oán bản thân trong lòng, cứng rắn khiến cho tâm thần chập trùng ở trong lòng trở nên ổn định. Coi như là không có chuyện gì nói. Xem ra tòa tiên môn phía trước cũng là phi thường cẩn thận. Trước tiên bày trận giữ vững địa mạch, sau đó lại để cho linh thú cảnh giới canh giữ bên ngoài. Đây quả thực là giọt nước cũng không lọt. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Lúc nói lời này trong lòng của hắn quả thực cũng là không chắc. Đệ tử năm đại tiên môn tiến vào bí cảnh có hạn. Mỗi lần chỉ có 20 người được vào tạo hóa. Nhưng các đệ tử vì tăng cường thực lực cho bản thân, thường thường cũng sẽ nuôi dưỡng linh thú, khiến cho chiến lực tăng lên. Bây giờ cũng là như thế, ở phía trước còn không biết có tiên môn nào, nhưng đại bộ phận đệ tử của bọn hắn đều đã tiến đánh Thái Bạch Tông. Người canh chừng ở đây cũng không dám đánh đạm, ngược lại bày bố linh thú ở chung quanh. Những linh thú này đối với chủ nhân mà nói thì được gọi là linh thú, nhưng với người xa lạ mà nói, so với yêu thú còn muốn hung hãn hơn. Một khi có người tới gần, vậy chỉ sợ sẽ lập tức nhào tới ăn người. Mà bản lĩnh của Phương Quý cùng với Trương Vô Thường lại lớn hơn, cũng không có khả năng địch nổi 17 con linh thú. Huống chi, lại đi vào bên trong, còn có một tòa pháp trận phòng ngự. Trong pháp trận còn có 5 vị đệ tử tiên môn tinh anh. Mới vừa rồi chưa hiểu rõ tình hình phía trước, áp lực còn không có lớn như vậy. Bây giờ biết được thực lực đối phương mới phát hiện ra hai người hắn cùng với Phương Quý muốn xâm nhập vào trong bí cảnh đoạt huyết tinh từ trong tay 4 đại tiên môn là một sự kiện hoang đường cỡ nào. Loại chênh lệch thực lực này đã có thể dùng châu chấu đá xe để hình dung. Đến thì đều đã đến, còn có thể không đi vào. Phương Quý rất không thích hành vi hơi một tí là bỏ cuộc của Trương Vô Thường. Nào có chút phong phạm của đệ tử Thanh Khê Cốc chứ? Trương Vô Thường nói. Vậy thì không nói đến 5 vị đệ tử trong tiên môn, đám linh thú bên ngoài phải làm sao bây giờ? Tại sao ngươi luôn luôn hỏi phải làm sao bây giờ? Phương Quý hỏi một câu khiến Trương Vô Thường á khẩu không trả lời được, thực sự cảm thấy trong lòng có một chút mệt mỏi. Linh thú dù sao cũng là thú, chẳng lẽ còn không thể đối phó được? Phương Quý dứt khoát không để tới Trương Vô Thường, ngồi xổm trên mặt đất lấy ra một viên đan dược từ trong túi càn khôn. Sinh sinh tạo huyết đan. Trương Vô Thường trông thấy viên đan dược kia, trong lòng liền có chút ngưng trọng. Dọc theo con đường này, hắn không biết đã thấy Phương Quý cho đầu quái xà kia ăn bao nhiêu khí huyết đan cao dài, không ngờ được bây giờ vẫn còn. Mà anh đề nhìn thấy sinh sinh tạo huyết đan, cái đôi nhỏ càng dao động, nhanh chóng thân mật trườn lên. Đây cũng không phải cho người ăn. Phương Quý đẩy cái đầu anh đề ra, sau đó chỉ thấy hắn tinh tế tách viên sinh sinh tạo huyết đan kia thành mười mấy phần cân xứng. Mỗi phần để trên một chiếc lá cây, sau đó lấy ra mười mấy quả bổ khí đan, xen lẫn vào cùng một chỗ. Linh khí của bổ khí đan lại thêm hương vị của khí huyết gai mũi khiến cho anh đề càng thêm nước bọt chảy ra. Trương Vô Thường bên cạnh thấy thế liền sửng sốt. Người đang muốn làm gì? Mời những đầu linh thú kia ăn một bữa. Phương Quý nói, sau đó lấy ra một bọc thuốc bột trong túi càn khôn trộn lẫn. Trương Vô Thường trợn tròn mắt. Đây là thứ gì? Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên nói. Thuốc sổ. Tại sao muốn trộn thuốc sổ vào? Đệ tử tiên môn nhà ai sẽ mang theo xúc sổ bên người? Người đến tột cùng là muốn làm gì? Trương Vô Thường bị một loạt cử động này của Phương Quý làm cho choáng đầu, bởi vì hắn không hiểu thấu cho nên không dám nói lời nào. Chỉ là thanh thanh thật thật ở bên quan sát nhìn Phương Quý trộn lẫn đan dược với nhau, sau đó gói lại một cách cẩn thận. Phương Quý thì thở dài một hơi thật sâu, sau đó ngay trước mặt của Trương Vô Thường thi triển đạo pháp thuật thứ hai. Trương Vô Thường ngược lại rất dễ dàng nhận ra đây là loại thuật pháp nhật pháp. Cái gọi là pháp thuật loại nhật pháp chính là mượn dùng lực lượng của nhật nguyệt thi triển pháp thuật. Hai loại lực lượng này tự nhiên là vô cùng vô tận, có rất nhiều tác dụng. Có người thông qua lực lượng thái dương tu luyện thần diễm chi thuật, thần uy của nó giống như là pháp thuật hỏa pháp phổ thông. Đã từng có người ở trong cảnh giới tu hành xưng pháp thuật tu luyện được từ hỏa pháp, chính là địa hỏa chi thuật. Mượn nhờ lực lượng thái dương tu luyện được thần diễm, chính là thiên hỏa chi thuật. Mà hai chữ thiên địa trong đó liền đã miêu tả rõ ràng chênh lệch giữa hai loại pháp thuật cảnh giới này. Đương nhiên, thần diễm chi thuật cũng không phải người tu hành ở cảnh giới tùy tiện nào cũng đều có thể mơ ước. Coi như là cảnh giới kim đan, có thể có thành tựu tu luyện, cũng lác đác không có mấy. Pháp thuật trong cơ sở nhật pháp chính là một loại pháp thuật mà người người đều biết. Ẩn thân thuật. Cái gọi là ẩn thân thuật chính là dùng linh tức dẫn động quang mang lưu chuyển, khiến cho người khác không nhìn thấy bản thân. Đạo pháp thuật cơ sở này mặc dù tên ẩn thân nhưng lại có nhiều tác dụng hơn. Người có thể thi triển đạo pháp thuật này khiến cho người khác nhìn chính mình chính là hư ảo, giấu chân thân ở một địa phương khác. Cũng có người có thể mượn nhờ tia sáng lưu chuyển khiến cho chính mình đồng thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh, huyễn hóa tán loạn đối thủ. Bất quá, những pháp thuật loại nhật pháp này vốn chính là bí pháp tương đối hiếm thấy trong giới tu hành. Mà những pháp thuật cao giai này thì càng có tiên môn chuyên tu nhật pháp hoặc là một trong một chút đạo thống nào đó có nội tình thầm hậu mới có. Tu sĩ cảnh giới dưỡng tức phổ thông là rất khó tiếp xúc đến. Coi như Thái Bạch Tông cũng chỉ có một đạo ẩn thân thuật, cơ sở nhất trong nhật pháp mà thôi. Coi như là như vậy cũng rất khó tu luyện, đệ tử tầm thường rất ít khi tiến hành tu luyện. Không có gì khác, nhật pháp quả thực quá mức tinh thâm, tổn hao quá nhiều tâm huyết. Tựa như đạo ẩn thân thuật này, nếu không chịu khổ tu luyện, thực sự rất khó tu luyện thành công. Mấu chốt nhất là luyện thành công thì như thế nào? Thái Bạch Tông thậm chí, năm đại tiên môn sở quốc cũng đều không có truyền thừa nhật pháp cao thâm hơn. Tu luyện ẩn thân thuật xong cũng liền chấm dứt, bước kế tiếp nên làm thế nào cũng không biết. Mà bây giờ, trong mắt của Trương Vô Thường, theo Phương Quý chậm rãi bóp pháp ấn, liền thấy một thân linh tức của hắn bắt đầu lưu chuyển quanh người, xoay tròn một vòng lại một vòng. Thời gian dần trôi, một cảnh tượng cực kỳ cổ quái xuất hiện. Phương Quý đang yên đang lành ngồi chỗ đó, thân hình lại bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như một cái bóng nước mới vừa chạm một cái, bóng kia liền biến mất phần tán. Trương Vô Thường tự nhiên biết được đây không phải là thân hình Phương Quý thực sự thay đổi, mà là tia sáng bóp méo. Pháp thuật khó như thế hắn cũng từng bỏ công sức tu luyện. Trương Vô Thường thấy thế đã hoàn toàn ngạc nhiên. Chờ thêm một hồi, thân ảnh Phương Quý chỉ còn lại một bóng nhạt, nếu không quan sát cẩn thận, căn bản là thấy không rõ lắm, khiến cho tất cả mọi người đều biến mất trên thế gian. Trương Vô Thường không biết nên nói gì cho phải, các đệ tử trong giới tu hành, nhất là địa phương xa xôi như An Châu, thường thường chỉ tu ngũ hành pháp. Đây là loại cơ bản nhất, cũng là căn cơ của con đường tu hành. Coi như là như vậy, đệ tử cảnh giới dưỡng tức cũng có rất ít người tu luyện ngũ hành pháp tới trình độ cao thâm. Đối với người tu hành mà nói, pháp không cần nhiều, chỉ cần đủ là được. Mấu chốt vẫn phải là tăng cường tu vi của mình. Thế nhưng, Phương Quý thì sao? hỏa pháp, đại hoài điều thuật, thổ pháp, bàn sơn thuật, thủy pháp, băng tiễn thuật, mộc pháp, cảm ứng thuật, kim pháp, ngự kiếm thuật, lôi pháp, đại lôi tiên, phong pháp, đại phi phong, nhật pháp, ẩn thân thuật. Đây chính là trong 10 loại kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt phong lôi thần nắm giữ đã đến 8 loại. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây quý vị nhé. Mình hơi mệt chút, nghỉ ngơi chút thì sau đó sẽ làm tiếp. Bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye!